gì thế, N cảm ơn Mai còn cô hết mà. Cô phải chuyện đó, chứ là gì, hôm nay với cả ngày mai Vi sẽ cô tới thăm N đâu. Sao vậy, Vi bị gì à, nếu có thể quay ngược thời gian. Tôi sẽ trở về đấm cho thằng N lúc này một phát phêu mồm vì cái tội ngu quá cỡ thợ mộc. Tiểu Mai lắc đầu, khẽ cười buồn trả lời. Không, là Mai nói với Hát rằng mẹ N bảo hôm nay và ngày mai đừng vào thăm N, đợi ngày mốt có thể N đỡ sốt rồi hãng tới. Chắc là Hát sẽ nói với Vi luôn. Sao lại thế? Vì, mẹ N kể với Mai là N cô muốn ai vào thăm lúc N sốt hết. Tại N ngại người khác nhìn thấy mắt bị, nên Mai nghĩ N cũng cô muốn để Vi thấy. Thì N hỏi là sao phải nói với Hát mà cô nói thẳng với Vi luôn. Nếu Mai nói trực tiếp, có lẽ Vi sẽ cô tin đâu, nàng thở dài đáp. Mà chẳng sao đâu, N cũng định vậy đấy. Thật hở, nàng tròn mắt nhìn tôi. Thật, chẳng muốn ai nhìn lúc sốt cả. Nhưng, Mai thấy rồi. Vậy, lúc đó N ra sao? Nàng lúc lắc mái đầu. Cười đáp, trông cũng sợ, nhưng nhìn hoài thấy, ngộ, nhìn hoài luôn à, thì vậy, lại lý nhí. Nói như thở, tranh thủ lúc mình mê man. Và rồi, tôi dại dột cà khịa. Vô duyên, nàng nguýt tôi rồi quay ngoắt đi. Này, giận N à, tôi ngây thơ vô số tội. Hơi đâu giận người dưng. Vẫn dỗi, thế mà lo cho người dưng đến không ngủ. Mém nữa nghỉ học luôn, tôi khôn ra. Chơi đòn tâm lý, ai bảo đấy, làm gì có, đôi má lại hồng lên. Lúng búng chối, chẳng cần ai bảo, tự biết, N xào, mê man suốt mà biết gì chứ, nàng bĩu môi. Vâng, vẫn như cũ, chưa được một phút tôi lại rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đáp. Khuya lạnh rồi, vào trong N ơi. Tiểu Mai giải phóng tôi khỏi tình trạng bị kê thủ đứng vào miệng. Được cứu rỗi. Tôi mừng như bắt được vàng. Từ từ thôi N, đi nổi cô vậy, nàng ái ngại nhìn tôi tựa vô thành ghế mới đứng lên được. Bình thường, khỏe như voi, tôi nói cứng dù cơ bụng vẫn còn đau. Tính sĩ diện nổi lên, tôi cố đứng thẳng và cắn răng mà hiên ngang đường hoàng bước đi song song với Tiểu Mai. Dù nàng đã đi thật chậm để tôi theo kịp, nhưng thấy vậy tôi lại tự ái. Tăng tốc nhanh hơn để rồi hụt chân đập mặt luôn vô cửa phòng đang đóng. Đau thấy mấy ông trời. Cách chương.